nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoèo. Chương 2, thế giới của tôi chỉ có em hai. Góc truyện audio.com, tình huống này thật hơi xấu hổ. Ngay giữa lúc tất cả những người có mặt đều không ai nói một lời nào, trong đầu Diệp Trần vang lên những tiếng tinh tinh tinh liên tiếp, sau đó, Diệp Trần nghe thấy hệ thống báo. Ký chủ, nhiệm vụ tới rồi. Đọc đi, nhiệm vụ chính 1, nâng chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam lên 100, chỉ số thiện cảm hiện tại là -30. Nhiệm vụ chính 2, ngăn cản Cố Gia Nam hủy diệt thế giới, tiến độ hiện tại là 0. Nhiệm vụ chính 3, giảm chỉ số hắc hóa của Cố Gia Nam, chỉ số hắc hóa hiện tại là 70. Nhiệm vụ trước mắt, ngăn cản Cố Gia Nam giết người. 3 tháng sau, Cố Gia Nam sẽ mưu sát chính cha mẹ của mình. Ngăn cản sự kiện này xảy ra là sẽ ngăn cản Cố Gia Nam hắc hóa về sau hủy diệt thế giới. Cố Gia Nam mưu sát chính cha mẹ mình dẫn đến một cuộc đổi đời, nhưng chuyện giết cha giết mẹ cũng là điểm bắt đầu của một cuộc đời xấu xa. Trong lúc Diệp Trần đang chìm trong suy tư, Diệp Mẫn đi đến chắn trước Cố Gia Nam, đối diện với sự im lặng của Diệp Trần, cô nàng tức giận quát. Hôm nay đừng hòng có ai đụng được tới cậu ta. Nói xong, Diệp Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Gia Nam, nói hết sức hùng hồn. Cậu đừng sợ, tớ che cho cậu. Cố Gia Nam dường như chẳng nghe thấy gì cả, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh tanh. Câu nói của Diệp Mẫn đã kéo Diệp Trần ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn cảnh tượng trước mắt bắt đầu nhớ ra đã xảy ra những gì. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, ban đầu Diệp Trần 16 tuổi muốn vào học trường tư thục quý tộc, vì thành tích vốn không tốt, đi học ở trường điểm toàn người giỏi đúng là tự mình làm khổ mình. Có thể tuổi của cô nàng hẳn còn nhỏ, nhưng thế giới tâm hồn thì đã rất phát triển rồi, từ lâu đã thầm mến một bạn học chung từ hồi tiểu học tên là Chu Ngọc Thừa, sau khi biết điểm thi của Chu Ngọc Thừa đứng đầu thành phố, sẽ vào học ở trường số y, cô nàng liền nhõng nhẽo đòi cha giúp chuyển mình sang trường y, thậm chí còn nhét vào học cùng lớp với Chu Ngọc Thừa. Chu Ngọc Thừa cao điểm nhất thì Cố Gia Nam cao điểm nhì, nhà trường xếp chỗ ngồi theo thành tích nên Cố Gia Nam ngồi cùng bàn với Chu Ngọc Thừa. Diệp Trần nhanh chân lén lút đi tìm Cố Gia Nam đòi đổi chỗ, nhưng phản ứng của Cố Gia Nam là không phản ứng. Từ sau khi học hết lớp 4 bậc tiểu học, Cố Gia Nam hầu như không nói chuyện, trừ khi thật cần thiết, rất ít trao đổi với người ngoài, chỉ một mình ăn cơm, đọc sách, làm bài tập. Theo cách nghĩ thông thường, Diệp Trần coi phản ứng của Cố Gia Nam là khiêu khích, thế là đi gọi mấy đứa bạn chơi từ nhỏ với nhau tới giờ vẫn học cùng trường y vì đều là con nhà giàu tới. Mười mấy đứa tan học xong liền vây Cố Gia Nam ở lại trường, lôi tới sân thể dục để xử tội. Diệp Mẫn là một học sinh ưu tú nên không cần làm gì vẫn vào được lớp chọn, lúc thu dọn sách vở cất vào cặp nghe thấy có người tới gọi Diệp Trần, để ý lắng tai nghe thì biết ngay là bà chị lại định làm gì, vì thế vội vàng chạy tới. Tuy cô không quen Cố Gia Nam nhưng không thích nhìn cảnh chị mình bắt nạt người khác như vậy. Đám người đứng đó thấy cô nàng là em gái của Diệp Trần liền tỏ vẻ mặt rất ẩn ý, Diệp Mẫn cảm thấy mình thật là oan. Thấy Diệp Trần không nói năng gì, lá gan Diệp Mẫn liền to hẳn lên, lạnh lùng nhìn Diệp Trần, nói cao giọng. Bố đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, đừng có đánh đấm suốt ngày nữa, vào trường y rồi thì lo mà học đi, muốn làm nhà. Góc truyện audio.com, họ Diệp mất hết thể diện hay sao? Làm sao bây giờ, tôi cảm thấy con bé nói thật có lý, tư tưởng của em Diệp Trần này thật không chấp nhận được. Diệp Trần thầm bấm like cho Diệp Mẫn trong bụng, hệ thống bất đắc dĩ bảo. Xin cô chớ có OOC thay đổi tính cách sẵn có của nhân vật nhé, sẽ bị trừ điểm đấy. Tôi đã làm việc thì anh cứ yên tâm đi. Diệp Trần vỗ ngực tự tin nói với hệ thống ở trong lòng rồi hết mặt lên, lạnh lùng đáp. Tao thích làm gì liên quan gì đến mày, trông thấy mày là lại thấy phiền. Đi, nói xong, Diệp Trần quả quyết xoay người, nói với những đứa đứng xung quanh. Về, những người có mặt, hệ thống, thay đổi tính cách sẵn có của nhân vật trừ một điểm. Diệp Trần cứng người nhưng cố kiềm chế không quay đầu lại, điểm đã bị trừ mất rồi, quay lại sửa cũng không cứu được. Giờ không cần làm gì nữa hết, mau chạy thôi. Diệp Mẫn vốn đã chuẩn bị tư tưởng sẽ bị Diệp Trần đánh, không ngờ chỉ thế đã xong luôn rồi. Không chỉ Diệp Mẫn, những đứa đứng xung quanh cũng đều rất bất ngờ. Thằng mới đá Cố Gia Nam khi nãy rất giỏi, nịnh bợ tóc để đầu đinh, tên là Trương Hạ, ba chân bốn cẳng chạy theo, phân vân hỏi dò. Chị Diệp à, cứ thế bỏ qua luôn ạ. Coi như vậy, Diệp Trần nói, cứ trông thấy cái con bé kia là lại thấy phiền, về thôi. Mọi người đều cảm thấy lạ trước quyết định này của Diệp Trần nhưng không ai dám nói gì, tự động giải tán. Diệp Trần gọi tài xế tới chở mình về nhà trọ. Cha Diệp Trần không thích Diệp Trần cũng không thích nhà của Diệp Mẫn. Dù gì thì cha mẹ cũng là người có tiền, cô nàng liền ở một mình trong một tiểu khu cao cấp, sống cùng một dì giúp việc.